Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, không sợ hắn cái đại đầu quỷ. Nàng sợ hắn nhân cơ hội tác quái móng vuốt, đại nhu tưởng chụp bay hắn, nhưng lại xét thấy chính mình giờ phút này tình cảnh không hảo phát tác. Dương Mai cũng bị đệ đệ dọa. Dương Thụ, ngươi hung hài tử làm gì? Đại Nhu, sợ hãi, mà chảo khai Hoắc Bác Thần móng vuốt. Là nha, Dương Bá Phụ, ta cũng chỉ là đem Ngũ Chân lời nói thuật lại một lần thôi. Ngươi như thế nào đột nhiên kích động như vậy? Nói ta vu hãm Dương Ca, ta chưa từng nói qua Dương Ca chính là người kia. Ngũ Chân cũng không biết. Nàng chỉ biết là Lý Hiền không phải lớn nhất cái kia. Không hơn a, Đại Nhu nói được thành khẩn cực kỳ. Chợt nghe còn có thế Dương Tĩnh Vũ giải vậy ý tứ. Nhưng là ai đều biết Lý Hiền là Dương Tĩnh Vũ tâm phúc bí thư. Nàng lại là lợi dụng vũ trụ người mẫu công ty tiện lợi đi làm những cái đó sự. Thậm chí bảo lợi phòng làm việc còn xuất hiện ở vũ trụ công ty tài vụ báo biểu thượng. Dương Tĩnh Vũ làm công ty lão tổng, liền một chút cũng không biết sao. Nói đến đều lệnh người khó có thể tin. Dương Mai sờ soạng bò lăn đánh nhiều năm như vậy, liền tính lại tin tưởng chính mình cháu trai, cũng không khỏi ở trong lòng ném xuống một cái dấu chấm hỏi. Đại Nhu muốn, chính là này một viên hoài nghi hạt giống. Dương Tĩnh Vũ chi với Dương Mai thật sự là quá hôn. Ngày thường lại không hề khác người địa phương. Mặc cho ai đột nhiên nói hắn là cái người xấu, liền tính là Hoắc Bác Thần, Dương Mai đều có khả năng không tin, có lẽ là cho rằng có người châm ngòi ly gián, một cái Lý Hiền cung ra Dương Tĩnh Vũ, nhưng nói là nàng vì câu tự bảo vệ mình kéo người xuống nước. Nhưng mà một cái đã chết người bị hại lại nói ra ba phải cái nào cũng được nói. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đại cữu tử, Tiểu Nhu nói rất quan trọng. Ấn lẽ thường tới xem, đã chết kia cô nương nói không phải lời nói dối. Lý Hiền mặt trên còn có người, chỉ là người kia là ai thực mấu chốt, có lẽ chính là hãm hại Tĩnh Vũ người, Hoắc Quân Ung nói. Sau đó hắn chuyển hướng Đại Nhu, người Dương Bá Phụ tính tình cấp, xin lỗi làm sợ ngươi. Hắn không phải có tâm ân đi, bình thản thanh âm lại có chữa khỏi lực lượng. Đại Nhu tuy không bị làm sợ, nhưng vẫn thoải mái không thôi. Đại Hoắc giống trấn an trấn kinh tiểu hài tử dường như ở Cảnh Nhu trên trán hôn một cái. Bất mãn mà đối Dương Thụ nói. Cữu cữu, chúng ta Cảnh Nhu văn văn tĩnh tĩnh một cái nữ hài nhi. Chịu được ngươi như vậy kêu sao? Nàng cũng chưa nói cái gì. Ngươi đột nhiên mắng nàng làm gì? Khiến cho giống như Tĩnh Vũ ca thực sự có vấn đề dường như. Dương Thụ một cái giật mình, chính mình có điểm chứ cái này tiểu nha đầu nói nhi. Đích xác nàng cũng không chỉ tên nói họ, người nọ tuy vô cùng có khả năng là Tĩnh Vũ, nhưng cũng có khả năng không phải. Hắn mắng nàng mắng sớm điểm, ngược lại có vẻ hắn chột dạ. Dương Thụ tối hôm qua cùng một đôi song bào thai chơi cái suốt đêm. Vốn dĩ tinh khí thần còn không có khôi phục, sáng sớm lại gặp gỡ này phá sự. Hắn thế nhưng liền hồ đồ lên, Dương Thụ đánh lên tinh thần, vội làm hối hận trạng, ai, người nhìn một cái ta đây là bị khí hồ đồ, Tiểu Nhu, thực xin lỗi, Dương Bá Phụ hướng ngươi xin lỗi, Dương Bá Phụ không phải cố ý phải đối ngươi la to, không có việc gì. Dương Bá Phụ, ta đương nhiên lý giải tâm tình của ngươi. Ta sẽ không để trong lòng, rốt cuộc chó sủa hai tiếng nàng cũng không thể so đo. Đại Nhu tương đối bất mãn chính là bên phải đại hình chó giữ. Nhân cơ hội vẫn luôn chiếm nàng tiện nghi, móng vuốt dính ở trên tay nàng giống xé không khai dường như. Nàng quay đầu ngoài cười nhưng trong không cười mà trang Tiểu Nhu. Buông ta ra được không? Ta không thói quen, không bỏ, Đại Hoắc không chỉ có không bỏ. Ngược lại cầm thật chặt, Đại Nhu híp mắt, buông ra, lên mặt con. Đại Hoắc cứng đờ, bẹp miệng, mắt đen ủy khuất ba ba, lại không dám không bỏ, không tha mà buông ra. Đại Nhu lập tức đem tay rút ra, Cảnh Nhu nhưng bội phục, nàng tổng lấy Hoắc Bắc Thần chơi xấu không có cách, đồng dạng là chính mình, như thế nào Đại Nhu là có thể như vậy nói năng có khí phách. Vương luật sư tiếp cái điện thoại trở về, vẫn luôn đứng ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện, hắn mở miệng kiến nghị, Dương Tổng, nếu không ta hiện tại khiến cho người điều tra một chút Lý Hiền tình huống. Điều tra cái giám, bọn họ tất cả đều cho rằng Lý Hiền không phải dẫn đầu. Lại cẩn thận điều tra Tĩnh Vũ nên có như thế nào phủi sạch. Liền tính không có quan hệ đều có thể tìm ra quan hệ tới. Dương Thụ nội tâm táo bạo, lại còn phải theo nói. Đúng đúng, đến điều tra, Đại Hoắc liền tính không thể chiếm tiện nghi. Cũng ngồi ở trên tay vịn không chịu đi ngồi thoải mái sofa. Cánh tay hắn vừa nhấc chi ở sofa lưng ghế thượng. Không chút để ý nói. Ta nhớ rõ Lý Hiền có cái tình nhân. Nàng hẳn là biết điểm cái gì, Đại Nhu còn nghĩ như thế nào nhắc nhở bọn họ người này. Không nghĩ tới Hoắc Bắc Thần thuận miệng liền nói ra tới. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Vừa lúc đối thượng hắn mắt, kia đáy mắt nặng nề. Giống như không có quang. Đại Nhu lại nháy mắt. Lại là một đôi mang theo ôn nhu cười mắt, chính như nàng trong trí nhớ bộ dáng. Đại Nhu có trong nháy mắt hoảng hốt, Lý Hiền tình nhân, Vương luật sư đang muốn tế hỏi. Có nhân thủ cơ vang lên, Dương Thụ lập tức làm Vương luật sư im tiếng. Lại vừa nghe là Vương luật sư, Vương luật sư vội kêu một tiếng xin lỗi không tiếp được đi tiếp điện thoại. Ở bên ân ân vài tiếng, hắn thu di động, bước nhanh đi trở về tới. Vừa rồi cảnh sát trong cục đến tới tin tức, cái kia Lý Hiền đang bảo vệ sở đã chết. Hết chương.